yêu phải tổng tài ác ma. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng đạo diễn vô có lời mời, ánh mắt Diệp Bắc Thần liếc sang Vũ Nam Phong tỏ ý đã biết. Đi thôi, chẳng phải lát nữa, em cũng có mặt trên khán đài hay sao? Tịnh Vân có chút ngần người, nhìn cánh tay Diệp Bắc Thần hơi khom lại, ý muốn cô vòng qua. Tất nhiên Tịnh Vân cũng không từ chối, cánh tay trắng nõn liền khoác lấy tay của Diệp Bắc Thần. Thời điểm hai người đi xuống, có vô số ống kính chỉa về phía họ. Vũ Nam Phong thầm khẳng định, ngày mai lại có tiêu đề trên báo cho xem, e là lão phu nhân nhìn thấy sẽ không mấy vui vẻ. Cậu nói xem, Tịnh Vân đó thật sự có diễm phúc, không ngờ người đàn ông của cô ta lại là Diệp Bắc Thần. Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Y khẽ thì thầm vào tai cô ta, sắc mặt Lâm Y lúc này có chút khó coi, bởi cô ta vốn dĩ là ngưỡng mộ Diệp Bắc Thần đã lâu nên rất khó chịu khi nhìn thấy Tịnh Vân cùng Diệp Bắc Thần thân mật. Cô ta tỏ vẻ châm biếm, không chừng chỉ là bao nuôi thôi, Diệp Bắc Thần ưu tú như vậy, chỉ dựa vào nhan sắc của cô ta sao đủ chứ. Không giống Lâm Y, cô ta chính là thiên kim nhà họ Lâm, gia tộc lâu đời nổi tiếng về Đông Y, so với gia tộc nhà họ Diệp cũng không kém. Một Tịnh Vân nhỏ bé thì tính là cái thá gì, xin mời đạo diễn Vu Lâm lên phát biểu vài lời. Giọng nói mềm mại của MC vô cùng thu hút. Hôm nay, Vu Lâm vẫn trên mình bộ vest xanh lam, mái tóc được vuốt sáp sang một bên trông khác hẳn với vẻ ngoài lôi thôi lúc ở phim trường. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, anh khom người nhận lấy micro từ MC, giọng từ tốn vang lên. Xin chào, tôi là Vu Lâm. Rất cảm ơn vì sự có mặt của các vị khách quý hôm nay đã đến góp mặt trong buổi ra mắt Kim Thế Gia. Dưới khán đài một tràng vỗ tay vang lên như tiếng sấm rền. Vu Lâm cũng không nói quá nhiều, chủ yếu là cảm khái về quá trình tác nghiệp của đoàn trong những năm gần đây, rồi về quá trình chuẩn bị sản xuất siêu kinh điển Kim Thế Gia, rồi nào là thành tích mà Thừa Nhu đạt được, tiếp đến là không quên gửi lời cảm ơn chân thành vô cùng sâu sắc tới những nhà đầu tư. Vu Lâm sau khi phát biểu xong thì cười cười. Bây giờ tôi sẽ nhường lại vị trí này cho MC xinh đẹp của chúng ta, cô Trương Mỹ. Trương Mỹ là người dẫn chương trình có tài, tuần trước cô vừa được xứng tên trong danh sách MC có tiếng ảnh hưởng không nhỏ trong nhà đài, đặc biệt là những phát ngôn của cô rất có thể sẽ trở thành đề tài lớn nhỏ. Nhưng mặc dù vậy, nhưng Trương Mỹ đặc biệt khiêm tốn, trong mắt mọi người, cô đều nói muốn trở thành một MC luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Những lời khen có cánh của Vu Lâm khiến Trương Mỹ cười đến sán lạn. Cô tiến đến cầm lấy micro, âm thanh trong trẻo lại một lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Vừa rồi cảm ơn đạo diễn Vu Lâm đã có vài lời phát biểu, sau đây tôi xin công bố danh sách những diễn viên có thành tích vượt trội được BTC bình chọn năm nay. Đầu tiên tôi xin được công bố nam nữ diễn viên được yêu thích nhất năm nay. Dưới khán đài, hàng loạt khán giả đều đồng loạt mong chờ. Cũng không quá làm mọi người thêm sốt ruột, Trương Mỹ ngay lập tức hô to, sướng tên của người đoạt giải. Xin chúc mừng Tâm Kim ảnh hậu, cô gái xinh đẹp của chúng ta. Lý Minh Ngọc, bất ngờ được sướng tên, Lý Minh Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, hôm nay cô mặc trên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi, nằm trong bộ sưu tập thiết kế đến từ thương hiệu Chanel. Trên cổ là chiếc vòng ngọc trai, ở giữa là đính ruby màu xanh ngọc càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc được dùng kẹp búi lên trông rất tinh tế và sang trọng. Lý Minh Ngọc từ từ tiến lên sân khấu, bên cạnh là sự dìu dắt của trợ lý bởi chiếc váy quá khổ khiến cô đi lại cũng rất khó khăn. Phía dưới là vô số ánh mắt đang dõi theo khoảnh khắc tỏa sáng của Lý Minh Ngọc. Có sự tán thưởng, cũng có sự ghen tị. Có thể đứng trong nghề nhiều năm như vậy, Minh Ngọc quá quen thuộc với những sự đối đãi như vậy, để có được thành tựu như ngày hôm nay, cô cũng đã trả giá không ít. Cầm lấy micro, một đạo âm thanh trong trẻo liền truyền tới. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Tôi là Lý Minh Ngọc, tôi rất vui, không nghĩ mình lại được yêu thích như vậy. Sau đó là những lời cảm ơn có cánh dành cho những người đã nâng đỡ và ủng hộ cô ta. Sắc mặt Lâm Y vô cùng khó coi, cô ta gẩy móng tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Lý Minh Ngọc cười khẩy. Được yêu thích, còn phải là không từ thủ đoạn mà đi lên hay sao? Cụm từ này thật mới trào phúng làm sao? Từ lúc mới vào nghề. Lâm Y đã vô cùng khinh thường Lý Minh Ngọc, bởi vốn dĩ cô ta có được thành tích như ngày hôm nay đã không từ thủ đoạn. Nếu như lần đó, không vì dựa vào nhan sắc, làm sao cô ta lại được Vu Lâm coi trọng đào tạo chứ? Đối với những người không có năng lực Lâm Y vô cùng xem thường, cô không phải là ghen tị với người khác vì người ta xinh đẹp, có năng lực hơn cô đấy chứ? Vừa rồi sau khi đi vệ sinh, Lục Hàm liền phát hiện chỗ của mình vừa bị chiếm, nghe nói Luca có việc nên rời đi trước, để lại một mình cô. Phát hiện bên cạnh Lâm Y lại không có người. Mặc dù không ưa gì cô ta nhưng Lục Hàm cũng đành an phận ngồi xuống, cũng tình cờ nhìn thấy một màn châm chọc của Lâm Y đối với Lý Minh Ngọc cho nên Lục Hàm không nhịn được mà châm chọc. Nhìn thấy đối phương là Lục Hàm, Lâm Y tỏ ra không vừa ý, ganh ghét nói, liên quan gì đến cô, chẳng qua chỉ là diễn viên nhỏ được đạo diễn Vu xem trọng. Cô đừng có mà lên mặt thách thức tôi. Rõ ràng là vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi. Cô ta mới là người của Thừa Nhu, nhưng ban nãy trước mặt mọi người cô lại bị Vu Lâm khi dễ, còn cố tình nói đỡ cho Lục Hàm. Lục Hàm lười nói lại Lâm Y, giả vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn lên sân khấu, còn không quên chiêu thức Lâm Y, cô không thấy Lý Minh Ngọc hôm nay rất xinh đẹp sao? Nhìn chiếc vòng cổ của cô ấy đi, không phải vừa nhìn là phiên bản giới hạn đấy chứ? Những lời Lục Hàm vừa nói không biết có phải là do vô tình hay không nhưng Lâm Y lại thực sự chú ý tới chiếc vòng cổ kia. Ngẫm lại một chút, chiếc vòng này có chút quen mắt, hình như cô đã từng thấy nó trong phòng của mẹ mình. Có điều bà ấy đã mất cách đây không lâu. Có điều nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cha cô từ khi mẹ cô mất đến nay càng ngày càng kỳ lạ. Gia đình Lâm Y cũng không phải dạng vừa. Gia tộc cô cũng nằm trong danh sách những gia tộc ảnh hưởng không nhỏ trong giới y học. Có điều từ nhỏ Lâm Y đã đam mê nghệ thuật, mẹ của cô Kiều Loan cũng từng là ảnh hậu nổi tiếng một thời. Chẳng lẽ, Lâm Y ngắm nhìn chiếc vòng thật lâu cũng không có nói gì. Tiếp đến là một loạt màn trao giải về những diễn viên truyền hình và điện ảnh. Lưu Trạch cùng Tịnh Vân cũng ẵm về cho mình không ít giải thưởng. Mặc dù Tịnh Vân hai năm nay hoạt động chủ yếu bên nước ngoài nhưng cũng đem lại vài thành tích tốt cho Thừa Nhu. Bộ điện ảnh, Lời Nguyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra mắt cách đây không lâu đã giúp cho Tịnh Vân lấy lại không ít tài nguyên, hơn nữa diễn xuất có phần tiến bộ nên cũng được chú ý hơn. Đối với vị trí ảnh hậu của cô ta cũng không ai dám có ý kiến gì. Lưu Trạch thì không bàn cãi, nhắc về diễn xuất của anh ta, mặc dù chỉ vừa mới debut được 2 năm, nhưng lại giành được không ít giải thưởng, còn ẵm được tượng vàng của BTC, thật không dễ dàng gì nhưng với Lưu Trạch lại thừa sức. Nhắc đến bối cảnh của Lưu Trạch có phần bình thường nhưng giờ đây e là muốn mời anh ta quảng cáo cũng có chút rắc rối. Lục Hàm lười biếng tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra nhắn gì đó rồi nhanh chóng nhấn nút gửi đi. Cách chương.